từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 217, ta phải kiên cường. Góc truyện audio.com. Nghĩ đến lúc đó, Tần Nguyệt thậm chí không biết chính mình từ đâu có khí lực lớn như vậy. Hắn liền lăn trên mặt đất, ôm thân thể cuộn mình, nhưng cũng chỉ là công phu trong nháy mắt, Tần Nguyệt liền thấy trước ngực đã trúng một chưởng, người liền bay ra ngoài. Được rồi, Tần Nguyệt, không nên suy nghĩ, một cước đó của ngươi, đá rất tốt, có thể, hài tử không còn, nàng rất đau lòng, cũng rất khó chịu, có thể tưởng tượng đến Lâm Quý Phi, hiện tại nhất định là tức giận bốc hỏa, trong lòng Địch lão phu nhân, cũng thấy thoải mái không ít. Nương, làm sao vậy? Tần Nguyệt vô cùng kinh ngạc nhìn vẻ mặt vui mừng của nương. Địch lão phu nhân cười nói, thái tử không thể sinh con. Hôm nay, nữ nhân bên người thái tử, cũng chỉ có Hạo Nguyệt, cũng chính là nhị tỷ mang thai của ngươi. Hắn mong muốn duy nhất, chính là Hạo Nguyệt có thể sinh hạ nhi tử. Bằng không, hắn thực sự không làm ra trò gì. Nếu như, trời xanh có mắt, Hạo Nguyệt sinh hài tử này không được, thật là tốt biết bao. Chỉ là, Lâm Quý Phi nhất định sẽ để Hạo Nguyệt sinh hạ. Hơn nữa, sinh ra chắc chắn là một nam hài. Lâm Quý Phi, nàng hiểu rõ nàng, mạo hiểm làm xáo trộn huyết thống hoàng thất là tội lớn, nàng cũng sẽ không để tâm huyết của bản thân nước chảy về biển đông. Hạo Nguyệt, mong muốn duy nhất đặt trên người Hạo Nguyệt sao? Tần Nguyệt hạ mắt, che đậy thống khổ trong mắt. Lúc đó, nàng biết, nàng vẫn biết, Hạo Nguyệt ngay bên cạnh, nhất định cũng nghe được động tĩnh trong phòng. Thế nhưng, nàng không ngăn cản, cũng không đi vào, đúng vậy, đều ở trên người Hạo Nguyệt. Địch lão phu nhân hung hăng cười. Bất quá, từ mang thai đến còn sống, ngũ hoàng tử, hẳn là cũng sẽ không nhìn hài tử này sinh hạ đâu. Đột nhiên trong lúc đó, thế cục sẽ nghịch chuyển lớn. Thì ra hài tử của nàng, ở nơi đầu sóng ngọn gió, mà hiện tại người trên đợt sóng biến thành Hạo Nguyệt. Thật không biết, nên xem như là chuyện tốt hay là chuyện xấu đây. Nương, người yên tâm, ta cũng sẽ không để hài tử này sinh hạ. Hoàng thượng cũng từng nói, cái chết của Địch Mân, cũng không ngẫu nhiên, mà thời điểm hôn mê, nàng mơ thấy nương, nương nói qua, nàng chết oan. Đây là nàng lần đầu tiên nghe được nương nói như vậy. Từ thời điểm ban đầu, cho tới bây giờ nương không có nói. Nàng vì sao bị cha vắng vẻ, vì sao lại đi qua than cháy, làm thân thể suy sụp. Cách chương.